Mãnh Long ngủ quên, chương 676, xem tôi làm sao lật tẩy anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh chóng, dưới sự chú ý của mọi người, Lâm Thiệu Huy coi áo bệnh nhân, sau đó lấy ra từng cây kim châm, nhắm vào các huyệt đạo rồi châm thẳng vào đó. Lần lượt từng cây một, chỉ trong nháy mắt bệnh nhân đã bị hơn chục cây kim châm châm vào, châm dày đặc chẳng khác gì con nhím. Một chút thời gian trôi qua, toàn bộ bệnh viện không có tiếng động nào, mọi người đang chờ Lâm Thiệu Huy điều trị. Chỉ là, 1 phút, 5 phút, 10 phút, khi hơn 10 phút trôi qua, mọi người xung quanh kinh ngạc mà nhìn, bệnh nhân đã từ từ hết sốt dẫn. Nhưng khuôn mặt của anh ấy ngày càng xanh và xanh hơn, và thậm chí từ xanh lam sang tím. Tích tác, ban đầu các hạt máu tràn ra khỏi cơ thể bệnh nhân này, vốn là đỏ tươi cũng dần chuyển màu. Một màu đen mực, điều này, nhìn thấy cảnh tượng hấp dẫn này, tất cả những người qua đường và bệnh nhân xung quanh, vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc. Bác sĩ thiên tài họ Lâm này thật sự ổn sao? Nhìn thế này, người bệnh nhân này sắp toi đời rồi. Đúng vậy, vị bác sĩ thiên tài này e rằng là già quá. Tôi vẫn cảm thấy anh Diệp Ngôn nói đúng hơn. Đúng, nếu thật sự là do cái chết đen, e rằng vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn rồi. Những người qua đường xung quanh tỏ ra lo lắng. Vào lúc này, hầu như tất cả đều bắt đầu nghiêng về phía Diệp Ngôn nhiều hơn, trong mắt bọn họ khi nhìn thấy bộ dạng bệnh nhân càng ngày càng đáng sợ, bọn họ cảm thấy Lâm Thiệu Huy không đáng tin cậy. Không chỉ có bọn họ, người hạnh phúc vui vẻ nhất lúc này chính là Diệp Ngôn, sau khi nhìn thấy sắc mặt bệnh nhân hoàn toàn đen lại, trong lòng càng thêm vui mừng. Đặc biệt hơn nữa là, ngay sau đó, Diệp Ngôn nhìn thấy Lâm Thiệu Huy bắt đầu rút từng cái kim châm. Khi mỗi cây kim được rút ra, hột vết máu đen loang ra từ cơ thể bệnh nhân. Hết rồi, người này hết hy vọng, không thể cứu chữa được nữa rồi. Diệp Ngôn không khỏi lắc đầu, anh có thể kết luận rằng thời điểm Lâm Thiệu Huy rút hết kim tiêm ra chính là lúc bệnh nhân tử vong. Chờ đã, tên này bây giờ đã trở thành một kẻ giết người, xem ra mặt nạ thần thông này cũng đã hoàn toàn bị lột xuống rồi. Khóe miệng Diệp Ngôn có chút nhếch lên mà cười, đặc biệt là... khi một vũng máu đen khác được phun ra từ cơ thể bệnh nhân. Diệp Ngôn muốn ngay lập tức tổ cáo Lâm Thiệu Huy, tuy nhiên, miệng anh ta vừa mở ra thì một cảnh tượng khó tin hiện ra. Hà, bệnh nhân vốn đang hôn mê đột một ngồi dậy sau khi Lâm Thiệu Huy rút cây kim cuối cùng ra. Sau đó anh ta úp mặt xuống đất nôn ra máu. Một ngụm máu đen phun ra một cách điên cuồng, đặc biệt cứ mỗi lần máu phun ra, màu đen trên mặt bệnh nhân này sẽ mất dần. Đến cuối cùng, sắc đen trên mặt biến mất hoàn toàn, biến thành màu trắng nhợt nhạt. Điều khiến Diệp Ngôn gần như không thể tin vào mắt mình. Sau khi bệnh nhân phun ra một vũng máu đen, anh ấy mới thực sự đưa tay lên lau khóe miệng, sau đó khi đầu nhìn những người xung quanh, sắc mặt tái nhợt hiện ra một màu kinh ngạc dày đặc. Tôi đang ở đâu, cách chương?